Chương 339, 339, Alien X tập thể hình, Diệt Thiên. Phải rồi, ở đây tôi có chữ một ít nguyên liệu nấu ăn, nếu hai cô không phiền có thể dùng của tôi. Nhìn anh móc ra đầy bàn luôn, nào là trứng, rau củ, thịt heo, đủ loại, sen rần, một ít của anh đây sao? Chiều, một bàn phong phú bữa cơm bày ra, itadakimasu. Dù sao vợ đều là người Nhật mà, nhập cư tùy tục thôi, với lại anh bị Nhật hóa rồi, yêu thích Kamen Rider là biết, ăn cơm xong, Mie mới biết đúng như lời anh nói, là anh hơi bị giỏi thật, làm ngon hơn của cô nhiều. Senran, trên lầu còn vài phòng trống, anh cứ lựa một phòng ở đi. Diệt Thiên, trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô, anh cứ như biết phòng của hai cô ở đâu đó. Đi tới chọn phía đối diện phòng hai cô, thì anh chọn phòng từng ở thôi mà, hai cô hơi ngạc nhiên, với không tự nhiên lắm, chắc trùng hợp đi, không quan tâm nữa, hai cô lén lút cho Tiểu Tiên ăn, trong phòng, Diệt Thiên, để nhớ coi, đó là lúc nào nhỉ? Chắc khoảng 10 giờ đêm, bọn kia mình dừng thời gian quăng vào không gian khác rồi, rảnh lôi ra để dàn cảnh, mặc dù về lúc này rồi. Nhưng sức mạnh đe cây Ultimate của anh vẫn giữ nguyên, vì đây là thế giới khác, dù có thay đổi ra sao, thế giới Zio vẫn không bị ảnh hưởng. Diệt Thiên, tại sao ở Nhật mà tên mình lại là Diệt Thiên nhỉ? Là vì tôi nói tên mình tiếng Nhật người ta nghe vào sẽ là tiếng Nhật, còn sao hiển thị là Diệt Thiên mà không phải tên tiếng Nhật, cứ hỏi con tác, trình độ tôi dốt thì đương nhiên nó cũng dốt. Và tôi người Việt thì nó cũng người Việt, nên rốt tiếng Nhật bình thường, vì từ lớp 1, 6 nó chỉ dạy tiếng Anh, lấy dụng cụ lắp đặt thôi, từ người Anh bay ra vòng tròn bao phủ cả phòng. Trái ác quỷ của em trai Doflamingo, trái Nagi Nagi Nomi, ngăn cách mọi âm thanh ra vào tùy, anh bắt đầu lấy dụng cụ tập thể hình lắp đặt, ở nhà anh cũng có một phòng, lâu lâu tập chơi. Thôi. Lắp xong anh bỏ vòng tròn, Diệt Thiên, chuẩn bị xong, he he, chờ cỡ 9 giờ là được, à phải đi tắm nữa chứ nhỉ, tối rồi mà, anh xuống lầu nhưng không gặp ai cả, Diệt Thiên, chắc ở trong phòng. Kệ đi, anh đi tắm, ở đây anh dùng biển cấm đoán, cấm mọi thứ tới gần trong bán kích 200 mét vuông, nên không cần lo quái tấn công bất ngờ, Diệt Thiên, tuy khác kịch bản nhưng không ảnh hưởng lắm nhỉ. Gấu vẫn tìm tới cửa, vừa có tí sức mạnh cái cô nàng nào đó, tự tin không sợ nghe lời nó và bị rượt đuổi, cứ theo hướng Senran bỏ chạy thì gặp thằng Men thôi, cũng là cái thành phố bị quái tấn công đó, nó được gửi tới đó để cứu viện mà mình tới nên ẻm mới không đi, giống lần đầu gặp chắc vì muốn mình giúp, mà không biết chừng nào trở lại, nên quyết định ở lại một đêm, tắm. Xong anh về phòng nằm trên giường. Diệt Thiên, còn một tí thời gian trước khi đi, nên làm gì nhỉ? À sao mình quên vụ này ha? Nếu là về lúc này thì thằng đó tấn công mình lần nữa mà. Bật người dậy, anh xuyên qua thứ nguyên bích tới thế giới Sakura, bên ngoài vũ trụ, biến thành đe cây. Ultimate đấm xuống hai đấm xuyên qua không gian rơi xuống phi tinh tông 1, 2, khu vực của nó lập tức tan thành cho bụi. Diệt Thiên. Oh yes, thế là xong, mấy đứa kia số 3 xử rồi thì. Thôi, mà sao mình làm lại mà không thấy trái đất ở đâu nhỉ? Có cái mặt trăng kế bên mà, trong kho vẫn còn Sakura này, Kaito Kid, ê nè, nó chết rồi có cần đập mộ vậy không? Diệt Thiên, ủa? Là sao? Kaito Kid, cậu không coi chỗ nó à? Cậu sửa nhưng nó chỉ ảnh hưởng bên thế giới cậu sửa thôi. Chưa mấy thế giới này chả liên quan, nó vẫn tồn tại như thế, sau khi cậu giết thì đất bọn. Nó bị đám khác chiếm, nên cậu vừa rồi đấm chết cả tá người không liên quan đấy, cậu có nghe hệ thống thông báo trừ tích phân không? Không tức là đây là chuyện đã qua, Diệt Thiên, ây, không ảnh hưởng à, thôi về trước, anh chuồn về phòng của mình, Kaito Kid, mà thôi kệ đi, tu tiên mà đứa nào chưa từng giết người. Chết mặc xác nó. Trong phòng, suy nghĩ về điều số 3 vừa nói, anh không tự nhiên lắm. Diệt Thiên, không quan tâm. Tuy nói vậy, anh vẫn suy nghĩ về nó một lúc, tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, keng, keng, Diệt Thiên, mới đó 9 giờ rồi, nhanh vậy, bên phòng Senran, từ nãy Senran bắt đầu bận rộn rồi, à phải đặt bẫy kiểm tra khu vực xung quanh, phòng khi truy binh quái vật tấn công bất ngờ, tự nhiên nghe được tiếng là lạ bên ngoài, cô và chị đề phòng ra ngoài, biết tiếng phát ra từ phòng đối diện, hai cô hiếu kỳ lại gần, phát hiện cửa hé, nhìn vào trong thì thấy một con quái vật hình người với toàn thân màu đen, hai sừng, mắt xanh lục không có đồng tử, bàn tay trắng, khắp người đóm trắng như sao, đang nâng tạ trong phòng, hai cô sửng sốt, phải, đang nâng tạ, hai cô nhớ rõ là trong đây không có mấy thứ này, với cả con quái này từ đâu chui ra vậy? Anh ta đâu? Không lẽ bị nó ăn? Giữa lúc hai cô đang nghi ngờ, con quái đó biến thành anh ta, rồi anh ta lên máy chạy bộ bắt đầu chạy bộ, Mie che miệng trừng to mắt, người mà cô trò chuyện chiều giờ rất hợp ý, đẹp trai nấu ăn giỏi, cô có thiện cảm lại là. Chờ tí đã, hình đồng hồ cát trước ngực anh ta hơi quen quen à nha. Hai chị em lặng lẽ về phòng, Diệt Thiên, không biết tí hai em làm gì mình đây, không biết có giống hổm sách kiếm rượt mình không.